Vũ Thần Chúa Tể, chương 1349, chó khôn không cản đường. Góc truyện audio.com, phốc, tin tức này truyền ra, Khang Tư Đồng Lâu chủ cùng Huyền Thịnh các chủ lần thứ hai thổ huyết, bọn họ cuối cùng biết người mình ngoan, so ngoại nhân là không có chút nào tại nói hạ mà đổi thành bên ngoài mấy lớn đan các cao tầng đều là cười tủm tỉm, tiền này không kiếm công toi không kiếm, đúng hay không? Lại thêm hơn nữa, Bắc Thiên vực đan đạo thành mở cái này bàn khẩu, để cho xuống bốn vực rất nhiều dân chúng đều kém chút coi là vũ vực đan các là ở đánh giả thi đấu, càng làm cho Bắc Thiên vực đan các danh tiếng thoáng cái ngự trị đến bọn họ trên đầu. Vậy làm sao có thể nhẫn? Trong ngày thường Bắc Thiên vực đan các tại bốn vực đại bì trong là căn bản không có nửa điểm tồn tại cảm giác, nhưng bây giờ chế diễu, lộng kẻ khác cũng còn coi là Bắc Thiên vực đan các còn mạnh hơn bọn họ đây. Danh tiếng như thế thịnh không chèn ép sao được? Tin tức truyền ra, Bắc Thiên vực đan các triệt để trở thành toàn bộ Trung Châu thành trò cười, mà trước kia mua bàn khẩu còn có chút tâm thần bất định vốn, lúc này cũng là không còn có mảy may lo lắng. Liền hắn đan các đều mua còn sẽ có giả sao? Thậm chí còn có không ít vốn chưa kịp vào trận, liền phải biết Vạn Bảo Lâu đã đóng bàn khẩu, tin tức tức khắc buồn bực không được, từng cái chỉ tự trách mình trước đây không có nhãn giới, không có ngay đầu tiên mua, áo não không thôi. Tại Trung Châu thành xôi trào bên trong, vũ vực đan đạo đại bỉ cũng rốt cục nghênh đón bắt đầu ngày. Lần này vũ vực đan đạo đại bỉ, đặt ở Trung Châu thành trong cốt lõi nhất trên quảng trường, toàn bộ quảng trường bốn phía bậc thềm cộng phân 88. 64 tầng, thập phần to lớn bao la, đầy đủ dung nạp siêu 1 triệu người cùng nhau quan sát. Nhưng dù cho như thế, chỗ ngồi cũng là cung không đủ cầu, xem như Đông Châu vực cốt lõi nhất thành trì, Trung Châu thành trong cư dân thế nhưng lấy mấy trăm triệu tính, huống chi biết được vũ vực đan đạo đại bỉ tin tức sau, xuống bốn vực một ít có thân phận có địa vị luyện dược sư cũng đều tới, đây cũng là một cổ thật lớn dòng người. Làm hạn định chế nhân lưu, Trung Châu thành đối lần này tham quan võ giả tiến hành vé vào cửa chế, căn cứ chỗ chừng, thật xấu, vé vào cửa phân biệt theo 1 vạn trung phẩm chân thạch đến 50.000 trung phẩm chân thạch không giống nhau. Có vẫn còn là ngắn ngủi 2 canh giờ bên trong, liền đem toàn bộ vé vào cửa bán hết. Hơn vạn trung phẩm chân thạch đối với Trung Châu thành võ giả mà nói, không đáng kể chút nào. Như vậy để cho dân chúng không khỏi đều líu lưỡi, chỉ là vé vào cửa này hạng nhất toàn bộ Trung Châu thành liền có mấy chục tỷ thu vào, tuy là cái này thu vào cần cùng đan các cùng với phân phát thương phân đều, nhưng chỉ là này hạng nhất tái sự, liền có trên 10 tỷ thuần lợi nhuận, để cho người ta không cảm thán tiền dễ kiếm. Đương nhiên, đây cũng là tại Trung Châu thành như vậy chỗ, đổi thành Bắc Thiên vực tuyệt đối là không cách nào tổ chức. Hơn nữa, quảng trường bậc thềm xa nhất vị trí cách võ đài trung ương thập phần xa xôi. Ít nhất, được võ tôn ở trên cường giả, mới có thể ngồi ở sau cùng chỗ ngồi cũng có thể rõ ràng chứng kiến nhất giữa lôi đài tỷ thí. Một lớn sớm, đài thi đấu trên cũng đã người đông nghìn nghịt. Tần Trần 17 tên thông qua linh dược kiểm tra tuyển thủ cũng tại nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, đi tới thi đấu khu. Góc truyện audio.com, Tần Trần, lần này, ngươi nhưng phải toàn lực ứng phó, ta Bắc Thiên vực đan các tương lai, khả năng liền cầm ở trong tay ngươi. Tiến nhập thi đấu khu trước, Huyền Thịnh các chủ khẩn trương nói ra, mồ hôi lạnh trên trán tất cả đi ra. Đây chính là 2.000 tỷ nợ nần a, một khi Tần Trần thua, hắn Bắc Thiên vực đan các xem như là triệt để xong, hắn cái này Bắc Thiên vực đan các chủ coi như là làm chấm dứt, hồi vũ vực đan các báo cáo công tác tất nhiên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Các chủ đại nhân ngươi liền yên tâm tốt, Tần Trần cười cười, yên tâm, ta có thể yên tâm sao? Huyền Thịnh trong lòng phế tạng nhưng lại không dám triển lộ ra, rất sợ ảnh hưởng Tần Trần phát huy. Hừ, này Tần Trần quá cuồng vọng, chúng ta Bắc Thiên vực đan các lần này xem như là bị hắn cho cái hố thảm. Cách đó không xa, Ngụy Kim Châu nhìn về phía ở đây, hừ lạnh một tiếng. Si Ngạo Lăng cùng Vưu Hoa Thanh cũng là cười khổ, nhưng hai người đều là không có ứng hòa, bọn hắn cũng đều biết Tần Trần đáng sợ, hết thảy ở trên sân thi đấu xem hư thực đi. Võ đài trung ương bên cạnh thi đấu trong khu, đã tụ lại không ít tuyển thủ dự thi, một cái nhìn sang, cư nhiên có chừng 200-300 người nhiều. Si Ngạo Lăng đám người sắc mặt có chút khó coi, có thể đi tới nơi này tuyển thủ đều là thông qua linh dược kiểm tra thiên phú, bọn họ Bắc Thiên vực xem như bốn vực một trong, cũng bất quá mới thông qua 17 người, thật không nghĩ đến lại có nhiều người như vậy thông qua kiểm tra thiên phú. Mau nhìn, đây chính là Bắc Thiên vực đội ngũ đi. Nhất đầu lĩnh cái kia hẳn là chính là Tần Trần, đúng là thật trẻ tuổi, xem ra, không qua chừng 20 đi, nhiều nhất chừng 20. Ha ha ha, là hắn mở 1/10 bàn khẩu. Cười chết người, hắc hắc hắc, Bắc Thiên vực trước đây yếu yếu, ngược lại cũng tính an an phân phân, lần này không biết chúng cái gì gió, lại dám mở ra như vậy bàn khẩu, thật sự là xử nhân nhiều tác quái a, ha ha. thi đấu trong vùng khắp nơi đều thấy xì xào bàn tán tiếng, vô số tuyển thủ chỉ trỏ qua đây, để cho Si Ngạo Lăng đám người mỗi một người đều tức giận không thôi, như là mã hầu một dạng bị người vây xem. Tần Trần cũng là lơ đỉnh tiếp tục hướng phía trước. Chậm, chỉ là hắn mới đi vài bước liền bị người cản lại. Là Nam Hoa vực một tên thánh tử tên là Vương Thái. Ngươi tựu là Tần Trần. Vương Thái vẻ mặt vẻ khinh thường nhìn Tần Trần. Thoạt nhìn cũng rất bình thường sao, chỉ ngươi cũng dám mở ra như vậy tỷ số bồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? So Nghiêm Xích đạo sư huynh đều mạnh sao, ngươi là ai à? Tần Trần phen xuống mí mắt, bản thân nhận biết đối phương sao? Ta là ai, không trọng yếu, ta chỉ là để cho ngươi biết, ngươi sang tại tự biết mình, rác rưởi cũng không cần trên nhảy dưới nhảy, bày ra bản thân tồn tại. Vương Thái ngạo nghễ nói, sau đó nhìn Si Ngạo Lăng cùng Bắc Thiên vực tuyển thủ. Đều không phải nhằm vào ai, ta nói là các ngươi Bắc Thiên vực toàn bộ tuyển thủ. Ngươi, Si Ngạo Lăng đám người nộ khí trùng thiên, từng cái khí sắc đỏ lên. Quá phận, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, dù sao Tần Trần là dẫn đầu, chỉ chờ Tần Trần ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người muốn lên trước, ở chỗ này, ai sợ ai a? Tần Trần cũng là cười, hướng về phía Vương Thái nói. Trên nhảy dưới nhảy, ngươi là đang nói mình sao? Phốc, góc chuyện audio.com. Bên cạnh bên tức khắc có người buồn cười, Vương Thái lớn lối như vậy, trên nhảy dưới nhảy hình dung thật đúng là chuẩn xác. Ngươi tự tìm cái chết, Vương Thái nộ khí trùng thiên, nhỏ nhỏ Bắc Thiên vực đệ tử cũng có dũng khí nói mình như vậy, trên người hắn khí thế tức khắc phóng lên cao, sợ hãi hướng Tần Trần, đây là chuẩn bị dùng khí thế lực áp Tần Trần. Chó khôn không cản đường, Tần Trần lườm hắn một cái. Ngươi, Vương Thái tức khắc tức điên, hận không thể đem Tần Trần tại chỗ chém chết ở chỗ này, nhưng hắn. Ngươi, cả buổi, nhưng vẫn là không dám động thủ, ở đây là địa phương nào? Đan đạo đại bỉ dự thi khu, nếu như hắn dám động thủ, vũ vực đan các tức giận xuống, sư tôn cũng bảo đảm không hắn, Nam Hoa vực đan các chỉ sợ cũng phải là tự bảo vệ mình đuổi hắn ra ngoài. Nơi này có vũ vực đan các nhân viên sao? Dự thi khu có người đe dọa tuyển thủ dự thi chẳng lẽ không ai quản sao? Tần Trần hướng bên cạnh nhàn nhạt hỏi, vote 100 điểm ủng hộ cho Trainier với nhé, khách chương.